Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chợ Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 115 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó được phát trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm có thể ghé qua. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tân Lập đã bị Tân Gia vứt bỏ, bọn hắn đương nhiên không cần xem trọng hắn. Nhịn không được châm chọc vài câu, dù sao bọn hắn cũng không lo lắng mình bị xử phạt. Các người... Tân Lập tức giận đến run rẩy toàn thân. Vừa rồi hắn còn nghĩ người ta nhớ rõ thiếu gia như hắn, đối với hắn cung kính. Ai biết đảo mắt đã biến thành châm chọc ô nhục như vậy, làm cho hắn khó chịu tới cực điểm. Bỏ đi, cùng hai tên chó săn như thế khai thông. Không cần đâu, chúng ta vào thôi. Long Tiếu thản nhiên nói một câu, khí thế nháy mắt phóng ra ngoài, một cỗ uy áp cường đại đánh về phía hai gã linh sư. Hai gã linh sư chỉ cảm thấy lồng ngực uất nghẹn, thân thể hung hăng đập vào thạch sư bên cạnh, phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn ra được Long Tiếu đã hạ nặng tay. Long Tiếu không hề nhìn tới hai người, hai tay chắp sau lưng, dẫn đầu đi vào đại điện của Tân gia. Tân Lập lập tức nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng theo vào. Chỉ riêng Tôn Tiểu Nam không sợ trời không sợ đất kinh hồ. Ê, sư phụ khóc muốn chết. Kỳ thật Lăng Tiếu cũng không thu nàng làm đồ đệ, nhưng nàng vẫn xưng hô hắn là sư phụ. Lăng Tiếu đã vài lần nhắc nhở, nhưng thiếu nữ kia vẫn gọi như vậy, Lăng Tiếu cũng mặc kệ nàng. Nhưng hắn tính toán cũng tìm một sư phụ cho thiếu nữ này, Thải Hoàng Nguyệt là lựa chọn tốt nhất rồi. Người nào dám xông vào Tân gia? Mấy người Lăng Tiếu vừa bước vào đại điện lập tức có người kêu lên, chỉ thấy một gã tráng niên mang theo 5-6 hộ vệ chạy tới. Lăng Tiếu nơi nói chuyện, khí thế trực tiếp phóng thích ra ngoài, mấy người kia lập tức bị chấn nghiêng ngả ngã ngửa ra. Chỗ ở của ngươi ngày trước ở đâu? Lăng Tiếu hỏi Tân Lập. Tân Lập chỉ vào một phương hướng. Ở tàu viện phía tây. Được, lập tức đi qua. Lăng Tiếu gật đầu, liền hướng phía tây đi tới. Trên trán hán Tân gia bò lên quát. Có địch nhân xâm nhập gia tộc. Mau chóng thỉnh trưởng lão trợ giúp. Thanh âm quẩn quanh trên không trung, kinh động không ít người của Tân gia. Người nào dám xâm nhập vào Tân gia, thật sự là chán sống rồi. Một gã vương cấp đê giai nháy mắt, bước tới trước mặt tráng hán kia lớn tiếng hỏi. Vương cấp kia thật trẻ tuổi, chỉ khoảng 27-28, là tam thiếu gia của Tân gia, Tân Chiến. Hắn không thích luyện đan, chỉ chuyên tâm tu luyện, dũng mãnh hiếu chiến, là người trẻ tuổi dũng mãnh nhất của Tân gia. Tam thiếu, bọn hắn đi về bên kia. Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy một người hình như là thập tam thiếu gia, Tân Lập đã bị trục xuất khỏi Tân gia. Tên tráng hán ôm ngực chỉ vào một phương hướng nói. Thập tam đệ. Tân Chiến thoáng lặng người, tiếp theo khinh thường cười nói. Không nghĩ tới phế vật kia còn dám trở về. Cho ta xem kỹ càng hắn gọi là cái gì dám xông vào gia viện của gia tộc. Dứt lời hắn bay lên không trung hướng về phía tây. Chỉ trong nháy mắt Tân Chiến đã xuất hiện trên đầu của nhóm người Lăng Tiếu. Thập tam, ngươi dám dẫn người tự tiện xông vào gia tộc, phải bị tội gì? Tân Chiến lạnh lùng trừng mắt nhìn Tân Lập bên dưới quát to. Tân Chiến hướng Tân Lập mỉm cười khẽ thi lễ nói. Tam ca, ta chỉ muốn lấy lại chút đồ vật của cha mẹ, mời Tam ca đừng ngăn cản. Hắn biết Lăng Tiếu đã quyết tâm chút giận cho hắn, nếu như đã trở mặt hắn cũng không còn sợ hãi. Vật của ngươi không phải đã lấy đi từ 5 năm trước sao? Nơi này làm gì còn đồ vật thuộc về ngươi? Lập tức cút cho ta. Bằng không, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài chỉ sợ khó khăn. Tân Chiến từ trên cao nhìn xuống nói, ai cũng có thể nghe được ngữ khí của hắn mang theo uy hiếp nồng đậm. Tam ca, ta chỉ muốn lấy lại đồ vật của cha mẹ ta, chẳng lẽ cũng không được sao? Tân Lập ngẩng đầu bất phẫn hỏi, ta lặp lại lần nữa, nơi này không còn đồ vật gì của ngươi. Cút cho ta. Tân Chiến lại quát, hắn không kiên nhẫn phát ra khí thế cường hãn, muốn giao huấn Tân Lập. Hạ thủ lưu tình. Lúc này, một thanh âm già nua vang lên, thân ảnh kia nhanh chóng bay tới. Tân Chiến mặc kệ lời nói của người nọ, uy áp vương tràn xuống. Lăng Tiếu không có khả năng nhìn thấy Tân Lập bị khi dễ, tiện tay giơ lên, uy thế của Tân Chiến biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Người dám phá hư chuyện tốt của ta, muốn chết. Tân Chiến trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát to. Lăng Tiếu ngẩng đầu nói, ta thật chán ghét có người đứng ở trên đầu của ta. Hắn bỗng nhiên quát, xuống dưới cho ta. Thanh âm của Lăng Tiếu quát ẩn chứa long uy, uy lực chấn đến chung quanh đều trao đảo lên. Tân Chiến bị tiếng quát của Lăng Tiếu làm khí huyết bên thân thể bốc lên, màng tay ong ong không ngớt, toàn thân lập tức rơi xuống. Mà lão giả chạy tới cũng không chịu đựng nổi, thân thể cũng lảo đảo té xuống, chỉ là không khó chịu như Tân Chiến mà thôi. Tàn Báo dùng linh khí ngăn cách bao phủ Tân Lập cùng Tô Tiểu Nam, căn bản họ không bị làm sao. Thanh âm tiếng quát của Lăng Tiếu vang lên, rốt cục kinh động thật nhiều cao thủ của Tân gia. Chỉ trong chốc lát trên bầu trời lại xuất hiện mười mấy vương cấp cao thủ. Những người này nhỏ nhất cũng đã 40, già nhất chỉ sợ đã có gần 200 tuổi. Người nào dám gây sự ở Tân gia? Trong hai mươi mấy vương cấp đi ra một người quát. Vương cấp cao giai kia chính là gia chủ của Tân gia, Tân Vô Thường, thực lực vương cấp cao giai, đồng thời cũng là luyện dược sư tứ phẩm. Hắn dựa vào danh hiệu này mới lấy được vị trí gia chủ của Tân gia. Mấy tên vương cấp còn lại đều là trưởng lão khác của Tân gia. Ta đã nói chán ghét người khác đứng trên đầu của ta. Lăng Tiếu híp mắt thản nhiên nói một câu, tiếp theo nổi lên 10 tầng kinh khí, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một tiếng thét này còn khủng bố hơn cả tiếng quát vừa rồi rất nhiều. Chỉ thấy sau lưng Lăng Tiếu hiện ra một đạo kim long hư ảnh, giống như một đầu tuyệt thế chân long đang ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên Phú Long Ngâm vốn là thần thông của thần thú long tộc. Trước kia Lăng Tiếu hấp thu tinh huyết của giao long, về sau hấp thu thật nhiều máu huyết của cửu đầu long xà. Một thân huyết mạch sớm đã biến dị, hơn nữa vừa bước vào vương cấp trung giai đỉnh, một thân thực lực khác hẳn ngày trước. Uy lực thiên phú của Long Ngâm hôm nay đã tăng nhiều hơn vài phần. Trong lúc nhất thời, trong thanh âm Long Ngâm chấn động khiến huyết khí những người trên không trung bốc lên, đầu óc choáng váng, mỗi người như loài chim mất cánh từ trên không trung rơi xuống đất. Tân Lập cùng Tôn Tiểu Nam được Tàn Báo bảo hộ nhìn thấy Lăng Tiếu đại triển thần uy, đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh linh, trong lòng sùng bái tới cực điểm. Sư phụ thật là lợi hại, cuộc đời này có thể bái người làm sư là may mắn lớn nhất của Tân Lập này. Trong lòng Tân Lập tự nhủ nói, một câu này đi theo hắn cả đời, chứng kiến truyền kỳ của sư phụ hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dẫn đường đi, đi lấy đồ vật của ngươi. Lăng Tiếu thản nhiên nhìn thoáng qua Tân Lập nói. Tân Lập nhanh chóng đi gật đầu, sau đó đi về phía sân viện trước kia mình ở. Lăng Tiếu cùng Tàn Báo chậm rãi theo sau. Nhóm vương cấp Tân gia rơi xuống đều nuốt đan dược, điều chỉnh chân khí, sắc mặt mỗi người khó xem tới cực điểm. Chỉ chốc lát một đám người đã phục hồi lại, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tân Vô Thường nhìn thấy Tân Chiến bị thương nặng nhất liền hỏi. Chiến nhi, rốt cục chuyện gì xảy ra? Hắn gọi thân thiết như thế bởi vì Tân Chiến là nhi tử con trai thứ hai của hắn, là cháu trai của hắn. Dạ, là tên phế vật Tân Lập dẫn người trở về, nói muốn lấy đồ vật của cha mẹ hắn, còn ra tay ngăn trở, bị người hắn mang đến chấn bị thương. Mặc dù Tân Chiến đã nuốt đan dược nhưng thương thế nặng nhất, nói chuyện vẫn thập phần cố hết sức. Tân Vô Thường còn chưa nói chuyện, một lão giả khác đã nói. Gia chủ, hai từ kia còn nhỏ, ta nghĩ có thể để cho hắn lấy đồ vật của cha mẹ hắn, sau đó rời đi là được rồi. Lão giả này là người vừa rồi muốn ra tay ngăn cản Tân Chiến. Hắn là thập trưởng lão, là gia gia của Tân Lập, tên Tân Bác. Thiên phú của Tân Bác trong luyện đan hay tu võ đều ở chỉ mức trung đẳng mà thôi. Lời nửa vời, đây là hình dung chuẩn xác về hắn. Đối với việc Tân Lập không thể tu võ, hắn từng phí một phen tâm tư, nhưng hắn chỉ là luyện dược sư tam phẩm, căn bản không có biện pháp trùng tố phế mạch cho Tân Lập, chỉ phải trơ mắt nhìn thấy Tân Lập bị trục xuất gia tộc. Nhưng Tân Bác cảm thấy Tân Lập vẫn rời khỏi gia tộc thì tốt hơn, không thể tu võ thì bình đạm qua cả đời, còn hơn ở trong gia tộc bị người lăng nhục, châm chọc mà sống. Thập trưởng lão, lời này của ngươi không đúng. 5 năm trước Tân Lập đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Đồ đạc của hắn đều đã lấy đi, nơi này không còn đồ vật gì của hắn. Hiện giờ hắn dẫn người quấy rối rõ ràng là muốn khiêu khích uy nghiêm của Tân gia chúng ta. Một gã trưởng lão đứng ra nói. Đúng rồi, tiểu tử kia vừa rồi thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị mà thi triển hống ký. Tu vi của hắn chỉ tới vương cấp mà thôi, chúng ta lập tức đi giết qua bọn hắn là được. Có một gã trưởng lão phẫn hận nói, hiển nhiên vừa rồi nếm thiệt thòi làm hắn cực kỳ khó chịu. Ngoại trừ Tân Bác ra, những người khác đều đồng ý giết chết Tân Lập. Ở trong mắt bọn hắn, Tân Lập chỉ là một phế vật vô dụng mà thôi. Hiện giờ tên phế vật dám dẫn người tới khiêu khích, việc này làm cho bọn hắn vô cùng cam tức. Tân Bác tự biết không thể lay chuyển, trong lòng nặng nề thở dài, đồng thời ngầm hạ quyết định. Dù liều mạng cũng phải bảo hộ một mạng cho hai tử kia đi. Đã có quyết định, Tân Vô Thường liếc mắt nhìn Tân Bác hừ lạnh một tiếng, đám người lại bay về hướng Tây. Hiện giờ tiểu viện ở phía Tây đã không còn như trước, Tân Lập muốn tìm kiếm đồ vật của cha mẹ hẳn là chuyện không thể nào. Lăng Tiếu cũng không tham vọng Tân Lập tìm được cái gì, hắn chỉ muốn đến bới móc mà thôi. Người bên trong đi ra! Ta mặc kệ các người là ai, dám gây sự trong Tân gia chúng ta, quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu. Tân Vô Thường âm chắc chắc nói, 4 người Lăng Tiếu từ trong tiểu viện đi ra. Tân Bác lập tức hướng Tân Lập quát. Tiểu thọ tử, còn không đi qua đây bồi tội nhận sai với gia chủ, hy vọng gia chủ khoan hồng độ lượng tha cho ngươi một mạng. Tân Lập quan sát nhóm trưởng lão đang dựng râu trừng mắt trước mặt. Trong lòng không có chút cảm giác thân tình, ấn tượng đối với chính gia cũng đã lãng quên đi gần sạch sẽ. Hắn biết những người này không hề có nửa điểm tình nhân vị, biết chỉ là bức người luyện đan, bức người luyện võ. Người không thể luyện đan cũng không thể luyện võ như hắn, xem là phế vật, quả thật còn không bằng cả con kiến hôi. Hắn siết chặt nắm tay nói, ta chỉ tới cầm lại đồ vật của cha mẹ thì có gì là sai? Giờ khắc này Tân Lập đối với các gia chủ và trưởng lão không có chút lòng sợ hãi, bởi vì hắn biết sư phụ nhất định sẽ che mưa chắn gió cho hắn. Tiểu tử, chết đến nơi còn không biết nhận sai, ta làm thịt ngươi. Tân Bác mắng một câu, nháy mắt đã bổ vào tới Tân Lập. Một trưởng này của hắn thật sự có chừng mực, chỉ dùng không tới 1 tầng lực đạo, hy vọng đánh cho Tân Lập bị thương nặng, sau đó có thể xin người khác buông tha. Như vậy, hắn dễ dàng cầu xin mọi người tha thứ cho Tân Lập một mạng. Dụng tâm lương khổ của hắn làm sao qua được mắt những người khác trong Tân gia. Nhưng hắn còn chưa kịp trục tới trước mặt của Tân Lập, một bàn tay mạnh mẽ gắt gao đã giữ chặt tay của hắn. Lăng Tiếu bắt lấy tay của Tân Bác cười lạnh nói, đi qua một bên cho ta. Lăng Tiếu nhẹ nhàng vung tay, Tân Bác liền bị ném sang một bên. Nhưng Lăng Tiếu không nặng tay, bởi vì hắn cũng nhận ra ý tứ của Tân Bác. Các người rốt cuộc là ai, dám xông vào Tân gia? Chẳng lẽ cho rằng Tân gia không có người sao? Tân Vô Thường nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu hỏi. Tân Vô Thường là vương cấp cao giai, liếc mắt liền nhìn ra thực lực chân chính của Lăng Tiếu, trong lòng vô cùng thất kinh. Tên phế vật kia sao có thể nhận thức được cao thủ trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ là hậu nhân của thế lực ẩn đời? Nhưng mặc kệ Lăng Tiếu là ai, Tân gia cũng không thể đánh mất mặt mũi, tuyệt đối phải lưu người bắt lại. Tân gia các ngươi có hay không ta không cần biết, nhưng ta biết ai khi dễ đồ nhi của ta thì không được. Lăng Tiếu ngoái ngoái lỗ tai nói, động tác của hắn quả thật là một thái độ khinh miệt đối với toàn bộ trưởng lão của Tân gia. Đám trưởng lão Tân gia bị chọc tức đến dựng râu trừng mắt. Tiểu tử thật là cản rỡ, chẳng qua chỉ là vương cấp trung giai cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, để lão phu giáo huấn người một trận. Một gã vương cấp cao giai hơi mập quát một tiếng, một bàn tay đánh về phía Lăng Tiếu. Sư phụ cẩn thận! Tân Lập xuất phát từ bản năng cả kinh kêu lên. Nào biết Lăng Tiếu không hề nhúc nhích, tùy ý để cho hòa trưởng vỗ lên người. Các trưởng lão Tân gia đều nghĩ rằng Lăng Tiếu phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hỏa mang biến mất mà Lăng Tiếu vẫn đứng khoanh tay trước cực cười lạnh. Cùng ta chơi lừa, ngươi không đủ tư cách. Dứt lời, hắn khẽ vẫy tay, làm sắc Lăng Vương xuất hiện trên không trung. Nghe được Tân gia các ngươi nổi danh chế dược, trình độ chơi lừa hắn là tốt lắm. Hôm nay, ta để cho các ngươi một cơ hội, ai có thể chơi lừa thắng được ta, việc này coi như xong. Nếu các ngươi thua, thì phục lệnh nhận sai với đồ đệ của ta, cũng xuất ra chút ít linh thảo cao giai, biếu biếu bổn thiếu. Vậy là được rồi. Lam sắc Lăng Vương ở trên không trung thét dài một tiếng, người của Tân gia không ngừng chật lưỡi. Tân gia nổi danh luyện dược sư của Nam Vực. Bên trong gia tộc chỉ sợ không tìm được vài người không hiểu biết chế dược, biết luyện đan, biết khống hỏa, mà khống hỏa giỏi hay không cũng đại biểu trình độ thuật luyện đan được hay không. Cho nên bọn hắn vẫn có tâm đắc trong phương diện khống hỏa. Hiện giờ ngay trước mặt gia tộc của họ có người đưa ra ý kiến đối với kỹ năng luyện khống hỏa, thật là làm bọn hắn cười lạnh không thôi. Lão phu ngứa nghề, theo hậu bối người chơi đùa, lát nữa bị ta thiêu cháy lông mày thì đừng có khóc. Lại một gã trưởng lão Tân gia ra quát. Tên trưởng lão kia là một luyện dược sư tam phẩm thành danh đã lâu, kỹ năng khống hỏa của hắn không tệ. Một đoàn xích hỏa ngưng tụ thành một đầu hỏa sư thét dài không dứt. Nhưng đầu hỏa sư kia không ngưng kết đủ hoàn mỹ, có vẻ như thân thể cùng móng vuốt không liên kết, thoạt nhìn rất dễ dàng tan ra. Chỉ thấy hai tay của hắn vung ra, hỏa sư trong nháy mắt đánh về phía Lam sắc Lăng Vương trên không trung. Nhóm người trưởng lão Tân gia cùng kêu lên tốt, tựa hồ đã nhìn thấy được hỏa sư cắn nuốt Lam sắc Lăng Vương. Nhưng không ngờ Lam sắc Lăng Vương nhẹ nhàng nhấc chân trước, trực tiếp nện xuống đầu hỏa sư trong nháy mắt liền bị tàn rã. Người của Tân gia đều kinh hãi. Trưởng lão kia về mặt thay đổi liên tục quát một tiếng. Có điểm kỹ năng, nhìn xem ta dùng hai hỏa sư, không tin, không cắn nuốt được người. Lần này trưởng lão kia đã có kinh nghiệm, không dùng hỏa sư khiêu khích Lam Vương, mà trực tiếp khống hỏa sư đánh úp về phía Lăng Tiếu. Khóe môi Lăng Tiếu hiện ra một tia cười nhạt, không hề điều khiển Lam sắc Lăng Vương quay về phòng ngự, mà ngón tay khẽ gảy, hai tia lam diễm bắn về phía hai đầu hỏa sư. Hai đầu hỏa sư tránh không kịp, vừa bị lam diễm dính vào lập tức liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng, Lăng Tiếu đã cười nhạt, một tay khống chế Lam sắc Lăng Vương bổ nhào về hướng hắn. Tốc độ kia tuyệt luân, nháy mắt đã tới trước mặt. Xem ta hủy nó. Trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, song trưởng bốc lên hỏa diễm, hai luồng hỏa diễm nồng nặc nháy mắt đánh ra ngoài. Từ ai ngờ hỏa diễm cường đại đánh trúng Lam sắc Lăng Vương không hề tạo thành tương tổn, vẫn thập phần hung hãn hướng trưởng lão kia cắn xé tới. Lão bát mau lui lại. Tân vô thường quát to một tiếng nhắc nhở. Trưởng lão kia nhìn thấy Lam sắc Lăng Vương trước mặt, hỏa lực nóng cháy khiến hắn rung động. Mẹ nó, đây là cái lửa gì? Tên trưởng lão kia kêu quái dị một tiếng, nhanh chóng tháo chạy. Nhưng bước chân của Lam sắc Lăng Vương vỗ tới, sau đó không tiếp tục truy kích mà quay về trên bầu trời, lộ ra thần thái cực kỳ cao ngạo, trong ánh mắt tràn nhập vẻ khinh thường. Người của Tân gia thầm than kỹ năng khống hỏa của đối phương quả thật là sắp thuần nhập hóa. Lúc này, tên trưởng lão tháo chạy kia có chút không cam lòng quát. Đáng chết, hỏa diễm của hắn có thể là thú hỏa hoặc địa hỏa. Lời của hắn thốt ra, về mặt đám người Tân gia đều hiện lên vẻ tham lam, nhìn chằm Lam sắc Lăng Vương. Trong lòng bọn hắn không biết là đang đánh chủ ý gì. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Ha ha ha ha, trong tay bổn thiếu chính là thiên hỏa. Các người không muốn giống như hắn bị đốt thành vô mị đại hiệp thì tới cướp đi. Tên trưởng lão kia có chút kinh hoàng sờ chân mày của mình, quả nhiên phát hiện không biết đã bị đốt thành tro bụi từ khi nào. Tiểu tử chết tiệt, ta giết ngươi. Trưởng lão tức giận kêu to,

Thần sắc Sân Vô Tường đại biến, giờ khắc này hắn mới biết được thanh niên kia đáng sợ tới cỡ nào. Tân Vô Thường gian nan ngăn chặn cửu đầu long xà, nhịn không được la hét dầm trời. Vô Thường, thỉnh chư vị thượng đại trưởng lão xuất quan cứu viện. Lăng Tiếu đã sớm cảm ứng được Tân Vô Thường nổi lên sát ý đối với hắn. Những người khác của Tân gia hắn có thể buông tha, nhưng vị gia chủ Tân gia này nhất định hắn phải cho biết có người không thể đắc tội. Lăng Tiếu không đợi người cứu viện của Tân gia chạy đến, dùng tốc độ vô song của mình bổ nhào về phía Tân Vô Thường. Tặc tử, ngươi dám! Một thanh âm nổ mạnh kinh thiên vang lên, ba đạo thân ảnh cực nhanh phóng tới. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cường hãn hướng Lăng Tiếu bao phủ. Lăng Tiếu không hề cố ý để ý tới cỗ năng lượng kia, băng hỏa kiếm vẫn tiếp tục xuất thủ. Tân Vô Thường muốn tránh nhưng chợt phát hiện không còn kịp nữa. Phốc! Một cánh tay máu tươi đầm đìa văng lên trời cao, cuối cùng rơi xuống. À! Tân Vô Thường ôm vết thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Oanh! Năng lượng đánh tới bị một đoàn hắc vụ ngăn trở dừng lại. Các ngươi là ai? Lại dám đến Tân gia ta dương oai? Ba lão giả đồng thời xuất hiện, trong đó lão giả thấp lùn nhất mở miệng quát, ánh mắt liếc qua Tân Vô Thường, dừng lại trên Lăng Tiếu tràn nhập về phẫn nộ. Vạn Thông Thường lão, lập tức giết chết tiểu xúc sinh kia cho ta. Tân Vô Thường nuốt mấy viên đan dược, nhặt lại cánh tay cụt của mình, nhìn lão giả thấp lùn nói. Giờ phút nào, trong lòng hắn ngoại trừ sát ý vô hạn đối với Lăng Tiếu không còn điều gì khác. Lăng Tiếu liếc nhìn qua Tân Vô Thường cười nói. Nói thêm một câu nữa, có tin ta tặng ngươi đi gặp Diêm Vương trước hay không? Tân Vô Thường tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của Lăng Tiếu giống như nhìn thấy một đầu cự long đè ép, hoảng sợ tới mức không dám nói tiếp. Tiểu tử, các người rốt cục là ai? Vì sao đến Tân gia ta dừng oai? Tân Vạn Thông nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu cùng Tàn Báo hỏi. Tân Vạn Thông có thực lực hoàng cấp trung giai, vừa rồi hắn muốn ra tay cứu Tân Vô Thường, nhưng bị Tàn Báo ngăn chặn lại. Hắn biết đối phương tuyệt không phải người bình thường, cho nên dù hắn muốn lập tức xuất thủ giết chết tiểu tử kia, nhưng phải hỏi rõ ràng mới dám động thủ, bằng không nếu chọc phải đại phiền toái thì càng thêm khó khăn. Vấn đề này ta không muốn lặp lại, ta vốn không muốn gây chuyện, nhưng các người cứ dày dừa quá thật, nghĩ bổn thiếu gia là người, dễ bị khi dễ sao? Lăng Tiếu lắc đầu khinh thường nói, một khi đã như vậy, đợi lão phu bắt giữ ngươi rồi nói sau. Tân Vạn Thông hừ lạnh một tiếng, một hỏa trường hướng Lăng Tiếu chụp tới. Tàn Báo vừa định ra tay, Lăng Tiếu đã truyền âm nói, bảo hộ hai người bọn họ là được rồi. Lăng Tiếu cầm băng hỏa kiếm trong tay chém ra cường quang cường đại, đem cự trưởng chém thành hai nửa. Tân Vạn Thông cau mày, thân hình khẽ động. Hắn biết trong tay đối phương có thể là linh khí cao giai, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tân Vạn Thông trong nháy mắt tới trước mặt Lăng Tiếu, ngay khi hắn muốn hạ sát thủ, Lăng Tiếu sớm chờ đợi. Hắn há hốc miệng, một tiếng long ngâm từ trong miệng hắn vọt ra. Sóng âm nhộn nhạo trên không trung, Tân Vạn Thông bị chấn nhất đến không kịp làm ra phòng ngự, ù tai choáng bắt. Lăng Tiếu nhân cơ hội này, nhưng hắn cũng không hạ sát thủ, chỉ hung hăng vỗ một chưởng vào ngực của Tân Vạn Thông. Phốc! Tuy Tân Vạn Thông là hoàng cấp trung giai, nhưng trong tình huống không có chút phòng ngự, chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Nhất thời, hắn bị chấn ngược ra thật xa, máu tươi không ngừng phun trào. Lăng Tiếu cũng không truy kích, bởi vì hắn đã đạt được mục tiêu. Hai gã hoàng cấp khác của Tân gia bổ nhào về hướng Lăng Tiếu. Khí thế mạnh mẽ của Tần Báo rốt cục phát tán. Thực lực hoàng cấp cao cấp đè ép người của Tân gia đến nghẹt thở. Hoàng cấp đê giai của Tân gia không dám vọng động. Bọn hắn biết mình không phải đối thủ của thanh niên trước mặt này. Trong lòng bọn hắn đều kinh hãi. Cao thủ trẻ tuổi đến biến thái như vậy, từ nơi nào đến? Bọn hắn nhìn Lăng Tiếu cùng Tần Báo chỉ mới 20-30 tuổi. Một người vương cấp trung giai mà còn một người là hoàng cấp cao giai. Thực lực như vậy dù ở Nam Vực chỉ sợ cũng như Long Phường Sực Lân. Lại một cỗ chân khí ba động đáng sợ từ sâu tận trong đại viện của Tân gia truyền tới,